Tối cường triệu hoán sư, chương 258, phiên ngoại 5, góc truyện audio.com, Mạc Vi An lời nói hạ xuống, mọi người nhất thời sừng sốt. Nhạc Hàng phản ứng đầu tiên lại đây, gãi gãi đầu xấu hổ địa đạo. Phải là ta kêu, bất quá không là Trang Dịch, là Trang Ánh. Mạc Vi An gật gật đầu, ánh mắt dừng lại ở tại Trang Dịch trên người. Trang Dịch không tự giác mà cùng hắn đối diện. Thượng Bắc Đạt học viện đã kinh không là hắn quen thuộc trường học, bên trong lão sư trải qua đại chiến sau tự nhiên cũng thay đổi không ít. Cái này Mạc Vi An như thế tuổi trẻ, sợ là có khả năng lúc trước cùng Trang Dịch một cùng tồn tại Bắc Đạt học tập hồn sư. Bất quá, đối phương nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ có chút kỳ quái. Trang Dịch làm bộ ngại ngùng mà cúi đầu, không giấu vết mà đem ánh mắt sai khai. Trên mặt hắn cải dung trận pháp là Lôi Tu tự mình bố trí, phải làm sẽ không bị người dễ dàng nhìn thấu mới đối, mới vừa nghe người xung quanh nói Mạc Vi An biến thái, hy vọng hôm nay không cần trành thượng hắn mới hảo. Mạc Vi An thấy Trang Dịch tránh đi, trong mắt vẻ mặt chợt lóe, hắn không nhiều hơn nữa vọng, hắn nâng mi nhìn mọi người đạo. Nói cho ta biết trước các ngươi đánh nhau nguyên nhân là cái gì? Mọi người nhìn nhau, có người há miệng thở dốc ba tưởng muốn nói xuất nguyên nhân, chính là cuối cùng lại cái gì đều chưa nói đi ra. Một cái pho tượng dẫn phát huyết án, có người nói muốn siêu việt Trang Dịch, có người không ủng hộ quan niệm tương phản, sinh ra tranh chấp, vì thế liền. Mới vừa rồi còn vì vậy xảo đúng lý hợp tình, nhưng mà đến hiện tại lại như thế nào cũng nói không nên lời, mặc dù là bảo vệ lẫn nhau trong lòng tín niệm, nhưng là tại Bắc Đạt cửa trường học tạo thành như vậy ảnh hưởng, thấy thế nào đều phi chính diện hành vi. Mạc Vi An thấy đại gia trầm mặc không nói, hơi hơi nhíu mày. Không chịu nói, hảo đi ta cũng không làm khó dễ các ngươi, căn cứ nội quy trường học quyền thứ 3 thứ 20 bát điều, báo danh trong lúc ở cửa trường học ồn ào tranh cãi nhiễu sự giả, xét hủy bỏ báo danh tư cách các ngươi này 12 người. Nhạc Hàng Ngô Dịch Tu chờ người sắc mặt khẽ biến, khẩn trương mà nhìn Mạc Vi An. Lão sư, cầu tình cũng vô dụng, Mạc Vi An lập tức đảo. 12 người liếc nhau tuy rằng lẫn nhau vẫn như cũ đối địch bất quá giờ khắc này đại gia đảo đều nhất trí, bất luận hai phe đối tương lai hồn sư chi lộ có bất luận cái gì chờ mong, lúc này bị ngăn đón với Bắc Đạt cửa trường học hy vọng cơ bản bị chém đứt một nửa. Mạc Vi An mắt lạnh nhìn bọn họ khó xử không biết làm sao bộ dáng, vài giây sau, đang lúc Mạc Vi An chuẩn bị xoay người đi thời điểm, một đạo không đại thanh âm truyền đến. Lão sư, Bắc Đạt quyền thứ 3 thứ 20 bát điều nội dung. Báo danh trong lúc ở cửa trường học ồn ào tranh cãi nhiễu sự giả, ban cảnh cáo tiểu trừng, ảnh hưởng tới báo danh tiến độ giả, xét hủy bỏ báo danh kiểm tra đo lường tư cách tạo thành trọng đại sự cố giả căn cứ đại lục pháp ban trừng phạt. Mạc Vi An vừa nghe đến Trang Dịch thanh âm trong mắt vẻ mặt lập tức đã xảy ra thay đổi, bất quá hắn che giấu công phu nhất lưu, đường hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trang Dịch thời điểm, trên mặt không có chút nào dị thường, Mạc Vi An nhìn Trang Dịch cười tủm tỉm bộ dáng giống đầu rào hoạt hồ ly giống nhau. Người chưa tiến vào Bắc Đạt có thể nào thuộc bối Bắc Đạt nội quy trường học. Đối với điểm ấy Trang Dịch mở miệng trước đã nghĩ hảo tìm tư. Trước may mắn nhận thức bác, góc truyện audio.com, Đạt tốt nghiệp hồn sư, đối phương hướng ta đề cập lấy kỳ đối trường học cũ tôn kính cùng hoài niệm ta đều nhớ kỹ. Khó trách ngươi sở bối chính là dị ma đại chiến trước nội quy trường học hiện tại giáo nội không ít quy tắc cũng đã làm thay đổi. Mạc Vi An đạo, Trang Dịch ngẩn ra, bất quá báo danh này ngược lại không cải tính các ngươi vận may, tạm thời bỏ qua cho các ngươi một hồi, phạt các ngươi 12 người tại hôm nay báo danh sau khi chấm dứt, phàm là thông qua kiểm tra đo lường người, đều cần lưu lại quét tước quảng trường, lần sau lại bị ta đãi đến đã có thể không nhẹ nhàng như vậy. Mạc Vi An cười nói, xoay người cảm thấy mỹ mãn chậm gì gì mà ly khai, Trang Ánh, chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt. Thẳng đến Mạc Vi An thân ảnh ly khai chúng tầm mắt của người, đại gia lúc này mới tùng một hơi. Nhạc Hàng kêu rên một tiếng, đã nắm Trang Dịch tay dùng sức mà vỗ vài cái bờ vai của hắn. Huynh đệ hảo dạng, hữu kinh vô hiểm, hoàn hảo chính là quét tước quảng trường. Trước kia tại Trọng An thành thời điểm chợt nghe nói Mạc Vi An giàu hoạt cùng ác thú vị, nói là săn ma đội chỉ có Trang Dịch cùng Lôi Tu ép tới trụ hắn, hôm nay vừa thấy quả nhiên phá hư thấu. Kính nhờ về sau phân ban ngàn vạn đừng làm cho ta gặp được hắn. Chính là hắn là ta khi còn bé thần tượng A, lúc trước tại Trọng An thành thời điểm, sau một lát tất cả mọi người hoãn lại đây, gặp người đàn tán từng người tiếp tục xếp hàng báo danh kiểm tra đo lường, một ít trầm tĩnh lại người nhịn không được lẫn nhau nói chuyện với nhau, nhìn xem suất bọn họ đối Mạc Vi An không có gì ác cảm, bất quá vừa mới đến như vậy vừa ra, lúc này mọi người đảo tất cả đều thành thật. Trang Dịch bởi vậy sự triệt để tiến nhập Ngô Dịch Tu cùng mặt khác một bát tầm mắt của người, nhất là Nhạc Hàng cuốn Trang Dịch hỏi lung tung này kia, đối Trang Dịch có thể nhớ rõ Bắc Đạt nội quy trường học thập phần tò mò cùng sùng bái. Trang Dịch một bên xấu hổ mà ứng phó Nhạc Hàng vấn đề, một bên có chút thấp thỏm chờ đợi kiểm tra đo lường. Ngô Dịch Tu tinh thần lực 88, nhạc hàng 79, mà trước cùng Ngô Dịch Tu chờ người khởi tranh chấp quân đội sinh ra thiếu niên, Trang Dịch cũng biết tên của hắn, Tần Lan, bẩm sinh tinh thần lực là hôm nay toàn trường cao nhất 89, ly trong truyền thuyết thiên tài cận một bước chi kém, cũng liền so với lúc trước Trang Dịch muốn hơn một chút thôi. Trang Dịch biết mình là có triệu hoán sư thêm vào dẫn đến có 90, cho nên Tần Lan có thể bằng kháo tự thân tới 89, có thể thấy được thiên phú xuất chúng. Bất quá hắn muốn siêu việt Trang Dịch nói đặt ở đằng trước, đương hắn kiểm tra đo lường kết quả sau khi đi ra, tuy rằng Tần Lan phía sau đồng bọn thay hắn cao hứng, nhưng Tần Lan bản nhân sắc mặt lại không tốt lắm nhìn. Ngô Dịch Tu nhạc hàng chờ người nhìn Tần Lan hắc mặt đi trở về trong đám người, bọn họ không nói thêm gì, nhưng ở tràng an tĩnh không khí lại làm người ta cảm thấy có chút áp lực. Tràng ánh, lúc này, Mạc Vi An thì thầm, nhanh đi cố lên. Nhạc hàng nắm chặt nắm tay của Vũ Đạo, mặc dù mới tưởng suất ngắn ngủn vài cái giờ, bất quá cái này thích giao bằng hữu tiểu mập mạp hiển nhiên đem Trang Dịch cho rằng người một nhà. Trang Dịch gật gật đầu, bước nhanh đi đến Mạc Vi An trước mặt, đem tay bao trùm tại kiểm tra đo lường nghi thưởng. Tinh thần lực, 4, phụ trách kiểm tra đo lường lão sư vừa dứt lời, toàn trường đều tĩnh một. Góc chuyện audio.com, chút, Trang Dịch đầu óc ông một chút, trong nháy mắt phản ứng không kịp nhìn trước mặt kiểm tra đo lường nghi lâm vào dại ra bên trong. Làm sao có thể, rõ ràng đã kinh thông qua lung linh hạp thức tỉnh A, hắn cũng cảm ứng được thân thể của mình biến hóa, thậm chí đều có thể tự cho mình tinh thần không gian, làm sao có thể vẫn là dừng lại tại 4. Thật xin lỗi, mời trở về đi. Kiểm tra đo lường lão sư nhìn Trang Dịch sắc mặt tái nhợt cũng có chút không đành lòng, bất quá Trang Dịch sau còn có người tại xếp hàng, kiểm tra đo lường lão sư khách khí địa đạo. Không có việc gì, cảm ơn. Trang Dịch đầu óc vô chi vô giác bản năng trả lời một câu sau, xoay người đi trở về đám người. Trang Dịch là năm nay Bắc Đạt Học Viện bắt đầu báo danh tới nay tinh thần lực thấp nhất người, đặc biệt hắn cùng với Ngô Dịch Tu chờ người một khối, mà trước có Tần Lan Ngô Dịch Tu chờ người đối lập càng thêm hiền Trang Dịch tinh thần lực thiếu đáng thương. Trong đám người có không ít người thấp giọng mà nghị luận, có vui sướng khi người gặp họa, có đồng tình, bọn họ cùng Trang Dịch không biết, phần lớn là đứng ở tại chỗ nhỏ giọng thảo luận. Trang Dịch giống như không nghe đến bốn phía thanh âm, đứng trở lại tại chỗ, sau đó xoay người nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm tiền phương kiểm tra đo lường nghi. Trang ánh, ngươi không sao chứ, nhạc hàng cũng không nghĩ tới Trang Dịch tinh thần lực sẽ như vậy thấp, lắp bắp mà thấu lại đây an ủi. Không có việc gì, Trang Dịch lắc lắc đầu, thấy nhạc hàng lắc lắc đầu, Trang Dịch khẽ cười nói thật sự không có việc gì. Vừa mới tại biết mình tinh thần lực vẫn là 4 thời điểm, Trang Dịch cơ hồ khiêng không trụ đả kích, nhưng là kia gian nan nhất vài giây sống quá đến sau, Trang Dịch lại lập tức rộng mở trong sáng đứng lên. Hắn tự ti, nổi giận, nhận mệnh là bởi vì đời trước không xong cảnh ngộ trọng sinh sau tại hắc tháp thật lớn đánh sâu vào lệnh Trang Dịch còn duy trì đời trước tâm tính, thậm chí mãi cho đến vừa rồi, hắn còn thấp thỏm bất an chờ đợi vận mệnh tuyên án, nhưng này một khắc Trang Dịch lại lập tức tưởng mở. Hắn đã kinh không là đời trước Trang Dịch, có lẽ cũng không phải mấy năm trước sáng tạo kỳ tích cực mạnh triệu hoán sư, hắn có thể xác nhận chính là, hắn hiện tại, là chân thật chính mình, kiểm tra đo lường kết quả tuy rằng làm người ta khó có thể tiếp thu, nhưng Trang Dịch chính mình đã kinh rõ ràng mà thấy được chính mình tiến bộ, lung linh hộp băng cho hắn một ít thay đổi, hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì không ngừng, liền tính hiện tại tinh thần lực là 4, sớm hay muộn cũng sẽ tăng lên đi lên, chỉ cần kiên trì không tha vứt bỏ. Nhạc hàng tiểu tâm mà quan sát đến Trang Dịch vẻ mặt, xác nhận Trang Dịch thật sự không có việc gì sau, nhạc hàng vỗ vỗ Trang Dịch bả vai thấp giọng nói. Có lẽ là kiểm tra đo lường nghi phạm sai lầm, như thế này chúng ta đi trộm năn nỉ mặt lão sư lại cho ngươi kiểm tra đo lường một chút. Người yên tâm, chúng ta trước kia tại Trọng An thành cùng mặt lão sư có duyên gặp mặt một lần, ta nhượng lão đại mang theo chúng ta cùng đi xin tha cho ngươi, nhìn tại trước kia tình cảm thượng, mặt lão sư nhất định sẽ đáp ứng chúng ta. Trang Dịch nhìn tiểu mập mạp chân thành bộ dáng, trong lòng cảm động hết sức, hắn gật gật đầu, trong lòng quyết định chẳng sợ lần thứ hai thất bại, hắn cũng tuyệt không nổi giận. Tuy rằng không có thành công thông qua Bắc Đạt kiểm tra đo lường, bất. Góc chuyện audio.com, quá Trang Dịch vẫn là lưu lại đến kiểm tra đo lường hoàn tất thời điểm, cùng biệt 11 cá nhân đồng thời quét tước quảng trường. Ngô Dịch Thu cùng Tần Lan lẫn nhau nhìn không vừa mắt, liên quan hai ba người cũng các làm các, nhưng mà quảng trường lớn như vậy, đại gia không lẫn nhau hợp tác thực khó thoải mái hoàn thành nhiệm vụ, lại cứ song phương dẫn đầu lại đều là tính tình người quật cường, thà rằng dùng nhiều gấp đôi thời gian, cũng không nguyện ý lẫn nhau thỏa hiệp, vì thế quét tước liền đến buổi tối. Trang Dịch đang tại trà lau chính mình pho tượng thượng cho bụi là lúc trong trường học đầu lôi tu chờ a chờ, đều nhanh chờ đang ngủ. Nó liền đã sớm đi tới năm đó Trang Dịch cùng hắn đồng thời ở qua trong phòng ngủ đầu, đem nơi này thu thập cùng năm đó nhất dạng, quét tước sạch sẽ, sau đó biến thành lão hổ ghé vào trên giường chờ Trang Dịch trở về, chính là mắt thấy không ít kiểm tra đo lường thông qua người đều bị Bác Đạt lão sư mang tiến vào, Lôi Tu vẫn là không thấy Trang Dịch thân ảnh, nó chậm rãi có chút bối rối. Sẽ không đã xảy ra chuyện gì đi. Cho dù là trước kia cường đại Trang Dịch Lôi Tu đều hận không thể lúc nào cũng khắc khắc đem hắn giữ ở bên người, mỗi một mắt đều có thể nhìn đến hắn, huống chi hiện tại biến yếu Trang Dịch. Vốn tưởng rằng Hoa Tại trong phòng ngủ đầu một nhẫn tạm thời ly biệt chi khổ có thể cấp Trang Dịch một kinh hỉ, kết quả hiện tại ngược lại biến thành tâm hắn tiêu. Cuối cùng lần thứ hai hiểu được lúc trước Trang Dịch nhìn mất trí nhớ hắn tùy hứng là lúc kia bất đắc dĩ lo lắng tâm tình. Lôi Tu một phen nhảy xuống giường, bước nhanh hướng trường học chạy tới, trên đường gặp không ít mới vừa vào học tân sinh, lấy Lôi Tu nhĩ lực, chẳng sợ rất nhanh chạy quá, những cái đó tân sinh nói chuyện với nhau nói, cũng tất cả đều một chữ không lọt mà tiến nhập hắn lỗ tai, Lôi Tu một đường chạy một đường siêu tập tin tức cơ hồ lập tức hiểu được vì cái gì Trang Dịch bây giờ còn không tới nguyên nhân. Vốn là đối với mình liền tràn ngập hoài nghi Trang Dịch đột nhiên biết được chính mình tinh thần lực cư nhiên vẫn là 4, Lôi Tu cơ hồ không dám tưởng tượng Trang Dịch hiện tại tâm tình. Nhưng trước mắt chuyện trọng yếu nhất không là thay Trang Dịch khổ sở, mà là nghĩ biện pháp tìm ra nguyên nhân. Trang Dịch thực lực không thể nghi ngờ có Lung Linh Hạp thêm vào tinh thần lực tuyệt đối không thể có thể là 4, như vậy lớn nhất khả năng, đó là Bác Đạt nhất phương vấn đề. Tuy rằng khế ước đã đứt bất quá Lôi Tu bằng kháo cường đại cảm giác như trước có thể cảm ứng được Trang Dịch khí tức ngay tại cách đó không xa, hiểu được Trang Dịch lưu lại quét tước Lôi Tu tùng một hơi, lập tức nắm chặt thời gian lẻn vào Bác Đạt lão sư gửi kiểm tra đo lường nghi địa phương, tùy tiện điêu một cái đi ra cố ý không để ý tới gửi bên trong tiếng cảnh báo, Lôi Tu bước nhanh hướng cửa trường học chạy tới. Một bên chạy trốn, Lôi Tu một bên vận dụng hồn lực đem mình cấp bậc che giấu đứng lên, bên ngoài cũng làm ra thích hợp điều chỉnh, biến hóa thành một loại lỗ tai so trường, thoạt nhìn có chút giống thỏ miêu hỗn hợp thể ma thú trường nhĩ hồ. Từ khi dị ma đại chiến sau, Trang Dịch Lôi Tu trở thành toàn dân thần tượng, Lôi Tu hồ hình trạng thái cũng rốt cuộc không cách nào che giấu thịnh hành toàn bộ đại lục, lông màu đen xích đồng ám ma thiên hoàng hồ cơ hồ trở thành Lôi Tu dấu. gocchuyenaudio.com Hiệu, nhưng theo đại lục khôi phục nguyên khí các phương diện từ từ phát triển đứng lên, có thương nhân cũng nhìn chuẩn thương cơ, bắt đầu nương Lôi Tu đông phong buôn bán khởi cùng ám ma thiên hoàng hổ ngoại hình lớn lên có thất phân thập phần tương tự trường nhĩ hổ, lấy thỏa mãn không ít Lôi Tu miến nhu cầu. Mà trên thực tế, lúc trước Lôi Tu thập cấp sau lần nữa tu luyện cũng từng có quá một đoạn thời gian trường nhĩ hổ trạng thái, bởi vậy hiện tại ngụy trang thành đi qua bộ dáng quả thực dễ dàng. Đường Lôi Tu chạy đến quảng trường thời điểm, gửi thất tiếng cảnh báo cũng rốt cục khiến cho Bác Đạt giáo nội lão sư chú ý, Lôi Tu tính toán một chút thời gian, lúc này mới chạy đến Trang Dịch bên người, dùng cái đuôi điểm điểm Trang Dịch mu bàn tay, tại Trang Dịch quay đầu xem nó thời điểm, Lôi Tu đem trong miệng kiểm tra đo lường khí bỏ vào mà thưởng. Người tại sao lại ở chỗ này? Trang Dịch cả kinh, đương nhìn đến lão hổ đem kiểm tra đo lường nghi phóng tới bên cạnh mình sau, Trang Dịch càng là hoảng sợ. Cách chương.